Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 498, chương 498, khó nhất tiêu thụ là Mỹ Nhân Ân. Khương Khinh Linh tại Lục Ly trong lòng một mực là cái lang thang nữ. Theo lần thứ nhất nhìn thấy hắn, phải dùng huyền tinh mua hắn một đêm, mặt lại gặp được hắn cùng nam nhân khác lêu lổng, tăng thêm cho tới nay truyền ngôn. Để Lục Ly đối nàng ấn tượng thật không tốt, Lục Ly thâm thụ Lục Linh ảnh hưởng, nam nữ phương diện so sánh truyền thống, phóng đãng nữ nhân hắn xưa nay không dính, Yên phu nhân nhiều lần dụ hoặc hắn, hắn vốn có thể tùy ý chà đạp nàng, còn không cần giao bất cứ trách nhiệm nào, nhưng hắn cuối cùng không có xuất thủ, là bởi vì nội tâm của hắn bên trong chấp niệm. Trên thực tế, trên thế giới này nam nữ trên phương diện sự tình một mực rất loạn. Cường giả có được quá nhiều quyền lực, có thể quyết định vô số người sinh tử. Sở dĩ mỹ nữ đối với bọn hắn tới nói dễ như trở bàn tay. Bọn hắn thường xuyên hội, sẽ vơ vét mỹ nữ, tựa như vũ hóa thần. Tiểu thiếp không biết có bao nhiêu vị, tựu bao quát Bạch Lãnh Đỗ Tranh đồng dạng thê thiếp như mây. So ra mà nói, nữ nhân ở trên thế giới này là kẻ yếu, các nàng chỉ có thể phụ thuộc nam nhân, sở dĩ rất nhiều nữ tử sinh hoạt cá nhân đều rất không bị kiềm chế. Giống như Yên phu nhân cùng rất nhiều nam tử từng có cá nước thân mật. Khương Khinh Linh biểu hiện, để Lục Ly đối nàng ấn tượng có chỗ đổi mới, nhưng Lục Ly cùng nàng cũng không có quá nhiều tình yêu nam nữ. Có chỉ là bằng hữu bình thường tình nghĩa, mặc dù một ít thời điểm Lục Ly lại có chút ít tâm động. Nhưng đối với Khương Khinh Linh đi qua, trong lòng không có bất kỳ cái gì khúc mắc. Kia là gạt người, bên ngoài tứ tộc đại quân vây khốn, các nàng mạng sống như treo trên sợi tóc, lúc nào cũng có thể sẽ chết đi. Khương Khinh Linh nhưng vẫn là tính kế hắn, cho hắn uống xong xuân tương đương dược. Lục Ly có chút nổi nóng, cảm thấy Khương Khinh Linh không biết nặng nhẹ. Một khi đi nam nữ chi vui mừng về sau, hai người quan hệ cũng thay đổi mùi, trong bụng truyền đến tà hỏa, để Lục Ly con mắt đều có chút đỏ lên, hô hấp trở nên gấp rút, trên mặt đều là tình tương đương muốn chi sắc. Hắn cố nén đem Khương Khinh Linh đẩy lên trên mặt đất, thỏa thích trà đạp xúc động. Ngồi xếp bằng nhanh vận chuyển huyền lực, ý đồ đem dược lực ép ra ngoài. Chỉ là dược lực này phi thường cường đại, mà lại phân tán tại Lục Ly mỗi một khối cơ bắp xương cốt bên trong. Muốn nhanh bức ra căn bản không có khả năng. Ha ha ha, tương đương, Khương Khinh Linh cười đi tới. Thân thể dán tại Lục Ly trên lưng, một cái tay nhẹ nhàng tại Lục Ly cường tráng trên lồng ngực vuốt ve. Cái miệng anh đào nhỏ nhắn ghé vào Lục Ly bên tai, phun hương khí nỉ non nói, vô dụng, thần tiên hạ phàm là trung châu mãnh liệt nhất xuân tương đương dược. Đừng nói ngươi coi như nhân hoàng đều không ép được, Lục Ly ta sẽ không hại ngươi, mời thương tiếc Khinh Linh đi. Giai nhân như ngọc, phía sau truyền đến kinh người xúc cảm. Tựa như một cây diêm quẹt đốt lên Lục Ly chôn giấu tại nội tâm dục vọng. Trong cổ họng hắn ra một tiếng như dã thú gầm nhẹ. Trở tay kéo một cái, đột nhiên đem Khương Khinh Linh kéo tới, nằm ngang ở hắn hai đầu gối bên trên. A, Khương Khinh Linh ngửa mặt nhìn qua Lục Ly, gương mặt xinh đẹp đỏ đến nhanh rỉ máu, hô hấp cũng biến thành gấp rút, miệng nhỏ khẽ trương khẽ hợp. Trên hai vú xuống chập trùng, tạo dựng ra một bộ có thể làm cho nam nhân điên cuồng hình tượng. Đây là ngươi bức ta, Lục Ly gầm nhẹ một tiếng. Hai tay tại Khương Khinh Linh áo bào bên trên dùng sức xé ra. Thuần thục đưa nàng quần áo toàn bộ xé rách. Khương Khinh Linh biến thành một cái lột da dê con. Vô cùng mê người, Lục Ly, Khương Khinh Linh đồng dạng uống thần tiên hạ phàm. Hô hấp càng gấp rút, hai tay ôm lấy Lục Ly cổ, thế mà chủ động tác hôn, hai môi dán vào, hai đầu đầu lưỡi quấn quýt lấy nhau. Thiên lôi câu địa hỏa, cũng không còn cách nào khống chế gian phòng không lớn. Còn tốt mở ra cấm chế, nếu không nơi này âm thanh kỳ quái sẽ bị bên ngoài toàn bộ nghe được. Hai người quấn quýt lấy nhau, cũng không còn cách nào tách ra. Bất tỉnh khó khăn gian phòng bên trong, một nam một nữ hòa làm một thể. Bắt đầu nguyên thủy nhất kịch liệt vận động thần tiên hạ phàm, không hổ là cương cường nhất xuân tương đương. Dược, không chỉ có thể kích người muốn tương đương nhìn, còn có thể kéo dài nam nhân sức chiến đấu. Lục Ly cùng Khương Khinh Linh đại chiến mấy ngàn hội hợp, trọn vẹn hoàn hảo một canh giờ, hai người mới ôm thật chặt vào cùng một chỗ, lắng xuống, hô hô, Lục Ly từng ngụm thở. Cả người đều tựa như hư thoát, vừa rồi hắn cảm giác thần trí đều không rõ, chỉ là bản năng thỏa thích quất roi, dùng hết toàn lực tiết hắn nghỉ ngơi đủ hai nén hương thời gian. Ý thức mới miên cưỡng tỉnh táo lại, hắn mơ hồ trợn mở trong mắt, đập vào mắt lại là một tấm yếu ớt tới cực điểm gương mặt xinh đẹp. Khương Khinh Linh thế mà ngủ say đi qua, lông mày nhíu chặt. Trên mặt còn lờ mờ có thần tình thống khổ. Lục Ly thoáng cái thanh tỉnh, đột nhiên ngồi dậy, mục quang liếc nhìn một lần. A, hắn rất nhanh lại phát hiện ra vấn đề. Dưới thân thể của bọn hắn lại có một khối cự đại vải trắng. Đoán chừng là Khương Khinh Linh sợ trên mặt đất quá. Tùy ý trên nệm, vải trắng không là vấn đề. Vấn đề ở chỗ vải trắng bên trên có dòng máu đỏ sẫm. Huyết dịch, Lục Ly hướng Khương Khinh Linh đùi nhìn lại. Mơ hồ cũng có thể nhìn thấy một chút khô cạn vết máu. Trong mắt của hắn đều là kinh ngạc. Lắc lắc Khương Khinh Linh thân thể nói. Khinh Linh ngươi tỉnh lại đi. Tỉnh lại đi. Khương Khinh Linh hư nhược trợn mở trong mắt. Nhìn qua Lục Ly kinh ngạc mục quang. Nàng miễn cưỡng cười nói. Khinh Linh không có ngươi trong tưởng tượng như vậy phóng đáng. Khinh Linh thân thể vẫn sạch sẽ. Lục Ly ngươi vừa rồi quá thô bạo, đều đem ta làm đau, sạch sẽ. Lục Ly đôi mắt mở tròn vo, tựa như nghe được trên thế giới buồn cười nhất chê cười. Toàn bộ Trung Châu đều nổi danh lang thang nữ, thế mà còn là xử nữ hoạt thiên hạ cười chê. Ha ha, Khương Khinh Linh đắng chát cười một tiếng, cũng không có giải thích. Nàng hít một hơi thật sâu, nhắm mắt lại, lông mi run run mấy lần, nói ra, Lục Ly, đừng quản nhiều như vậy, ngươi nhanh tu luyện đi, ta đã xem thần lực toàn bộ truyền cho ngươi, của ta hồn chi lực cũng tặng cho ngươi hơn phân nửa. Ta mệt mỏi quá, ta phải ngủ một giấc, sự tình phía sau tự giao cho ngươi, giống như ngươi vô pháp mang ta đào tẩu, mời ôm ta cùng chết. Nói xong một chữ cuối cùng, Khương Khinh Linh con mắt triệt để nhắm lại, trực tiếp hôn mê đi qua. Lục Ly con mắt lại một lần mở tròn vo, mặt mũi tràn đầy chấn kinh ngạc. Thần lực hồn chi lực, Khương Khinh Linh không phải trước khi chết muốn cùng hắn hoàn hảo một lần. Sao làm sao đem thần lực truyền cho hắn, còn có hồn chi lực cũng có thể truyền tới. Lục Ly kinh ngạc ngồi một hồi. Đem Khương Khinh Linh cẩn thận từng ly từng tí để dưới đất, lập tức ngồi xếp bằng nội thị. Một lát sau, hắn hổ khu chấn động, đôi mắt đột nhiên mở ra. Trong thân thể của hắn quả nhiên nhiều một chút không hiểu năng lượng. Hồn đàm cũng thay đổi lớn rất nhiều, linh hồn chi lực dồi dào. Vừa rồi hắn chỉ lo hoàn hảo, thế mà không biết Khương Khinh Linh thần không biết quỷ không hay đem thần lực toàn bộ chuyển di cho hắn. Ngốc cô nương a, Lục Ly quay đầu nhìn qua hôn mê bất tỉnh Khương Khinh Linh, trên mặt đều là áy náy cùng tự trách. Hắn trách lầm Khương Khinh Linh không sao, mới vừa rồi còn hoàn toàn không để ý tới cảm thụ của nàng. Khương Khinh Linh một bên nhẫn thụ lấy thô bạo quất roi, còn vừa muốn chống lại thần tiên hạ phàm dược lực, mặt khác lại phải vận dụng bí thuật đem trong thân thể thần lực và hơn phân nửa hồn chi lực truyền thâu cho hắn. Thật xin lỗi, thật xin lỗi, Lục Ly tự trách thì thào, lấy ra cái chén gối đầu, giúp Khương Khinh Linh đắp lên đệm tốt, sau đó lại lấy ra một viên đan dược cho nàng ăn vào. Lúc này mới ép buộc chính mình tỉnh táo lại, hắn không thể cô phụ Khương Khinh Linh nỗi khổ tâm. Khương Khinh Linh đoán chừng biết mình vô pháp vận dụng thần lực, mới nghĩ biện pháp truyền thâu cho hắn, còn đem vô số hồn lực truyền cho hắn. Hắn nhất định phải tại thời gian còn lại bên trong, biết rõ ràng thần lực làm sao vận dụng, mặt khác liền là nghĩ biện pháp để công kích linh hồn trở nên càng thêm cường đại. Khó nhất tiêu thụ là mỹ nhân ân a, Lục Ly âm thầm thề. Nhất định muốn nghĩ biện pháp mang theo Khương Khinh Linh chạy đi. Dù là bên ngoài là núi thây biển máu, hắn cũng muốn giết ra một con đường máu. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.